Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, xem như gió tự do. Lý Sất sử dụng thủ đoạn, cuối cùng hay là đến từ tại trường Mi Đạo Nhân Giang Hồ sinh hoạt. Lý Sất đi theo trường Mi Đạo Nhân nhiều năm như vậy thường nghe thấy. Những thủ đoạn này dù là trước cũng chưa từng dùng qua. Vậy đã sớm đã thuộc lòng tại tim. Trường Mi Đạo Nhân hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cõng không thiếu ngân lượng, còn mang cái hài tử, nhưng vẫn bình an vô sự. Người này năng lực ứng biến mạnh mẽ bao nhiêu? Chỉ là hôm nay tuổi tác quả thật quá lớn chút, ngoài miệng lại không chịu già, nhưng cũng biết đã sớm không thể so với năm đó. Nhưng mà cũng không quan hệ, bởi vì Lý Sất còn nhỏ tuổi đã trò giỏi hơn thầy. Cùng ngày ban đêm, Lý Sất và Dư Cửu Linh thay y phục dạ hành, từ quan dịch sau cửa sổ nhảy ra ngoài, tránh bốn phía quan phủ người, lặng lẽ mò tới lưu cúc nhà bên ngoài. Trong bóng tối, Dư Cửu Linh đứng ở vậy điên trước cái mông, hiển nhiên có chút không kịp chờ đợi. Lý Sất giao phó nói, ngươi thu liễm chút, không muốn chỉ lo lật người ta đồ. Chúng ta hai cái phân công làm việc, ta đi hậu viện tìm người. Ngươi đi tiền viện xem có thể hay không tìm được Lưu gia bạc kho. Dư Cửu Linh nói, bạc kho như vậy địa phương trọng yếu, khẳng định bí mật. Lý Sất nói, bạc kho như vậy địa phương trọng yếu, khẳng định người nhiều. Dư Cửu Linh thở dài nói, cho nên ta đi địa phương nhiều người, ngươi đi nơi ít người. Lý Sất vỗ vỗ Dư Cửu Linh bả vai nói, đây là ta đối với tín nhiệm của ngươi cùng với ta tự thẹn không bằng. Dư Cửu Linh xì một tiếng, bớt đi cái này bộ, ngươi không phải là muốn nói ta chạy nhanh hơn sao? Hắn hoạt động mấy cái sau nói, bỏ mặc có thể hay không tìm được, tối đa sau nửa giờ ở nơi này hội họp, ngày mai Lưu Cúc phải đi, chúng ta không cần phải hiện tại trêu chọc thị phi. Lý Sất nói, biết, sau đó một cong eo từ bóng tối chỗ bắn đi ra ngoài. Vậy tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà. Dư Cửu Linh nhìn Lý Sất tốc độ này không nhịn được trong lòng có chút kinh ngạc. Là cảm giác gì Lý Sất học cái gì cũng mau. Hơn một năm trước kia, Lý Sất tuyệt không có hắn tốc độ nhanh. Nhưng mà hơn một năm sau đó, hai người đại khái đã không phân cao thấp. Nhưng là Dư Cửu Linh suy nghĩ, cũng may mình so Lý Sất kéo dài. Lý Sất sát tường một đường nhanh chóng xê dịch đến Lưu gia đại viện hậu viện. Trước những cái kia mai phục ở nửa đường tặc nhân nói qua, Lưu Anh viện bọn họ một nhà liền bị quan ở trong hậu viện. Ngày thường cũng không cho phép ra cửa. Lý Sất suy đoán, ban đầu lúc tới, Lưu Cúc sở dĩ không có dám động thủ, là không xác thực định Lưu Thiện Thân biết hay không Đông Sơn tái khởi. Hơn nữa, khi đó Lưu Anh viện hẳn không có hiện tại đẹp. Chỉ là một bé gái. Lý Sất cũng không biết là, nếu như không phải là nha phủ Thôi Hán Thăng lúc ngẫu nhiên gặp được Lưu Anh Viện mà nói, Lưu Cúc như vậy người thông minh, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đối với Lưu Thiện Thân động sát niệm. Lưu Thiện Thân ở Ký Châu Thành làm quan, mặc dù xa xút, có thể trời mới biết người ta tương lai biết hay không lại náo nhiệt đứng lên. Hắn ý tưởng phải, cứ như vậy chờ thêm 2-3 năm, dù sao chỉ là làm mấy cái người làm tựa như vậy nuôi. 2-3 năm sau đó Lưu Thiện Thân như không có thể Đông Sơn tái khởi nói. Như vậy hắn liền không cố kỵ gì. Quan phủ bên trong chuyện, 2-3 năm nếu như cũng lật không được thân mà nói, đoán chừng cũng chỉ lại không có cơ hội xoay người. Kết quả có một lần Thôi Hán Thăng đến Lưu Cúc trong nhà tới, đúng lúc gặp rót nước giặt quần áo Lưu Anh Viện. Mặc dù là cả người mang chỗ và áo vải, có thể khó nén quốc sắc. Lập tức Thôi Hán Thăng liền sắc niệm lên đầu. Hắn đi hỏi Lưu Cúc cô gái kia là ai. Lưu Cúc đúng sự thật nói ra. Cái này Thôi Hán Thăng cũng không dám tùy tiện ở trong thành động thủ. Dầu gì Lưu Thiện Thân ở Ký Châu là làm qua quan. Nếu muốn không có nỗi lo về sau, vậy cũng chỉ có thể là giết người diệt khẩu. Vì vậy Lưu Cúc an bài Lưu Thiện Thân mang thương đội ra khỏi thành. Nhưng mà Lưu Thiện Thân lập tức liền nhận ra được không đúng. Bọn họ đầu dựa vào tới đây sau đó, ăn ở cùng người hầu người không khác. nếu không phải mình trong tay còn có chút bạc, ngày qua được càng đau khổ, nhưng có ít bạc còn không dám lộ ra ngoài. Lưu gia những đầy tớ hung ác kia liền không đúng cầm bọn họ đoạt. Muốn đi lại không thể. Lưu Cúc hạ lệnh không cho phép bọn họ đi ra ngoài. Coi như là bị nhốt nơi này. Nhưng Lưu Thiện thân giàu gì là làm qua quan người. Rất có đầu óc. Hắn đại khái đoán được Lưu Cúc mục đích. Cho nên vẫn luôn ở chủ mưu làm sao mang con gái thoát thân. Nhưng Lưu Cúc an bài người gắt gao nhìn chằm chằm con gái hắn. Vẫn luôn không có thể tìm được cơ hội. Lưu Cúc để cho hắn đi ra ngoài giao hàng. Hắn cũng biết Lưu Cúc muốn động sát tâm. Vì vậy mình cắn bể đầu lưỡi làm bộ như bệnh nặng hộc máu. Một là vì đẩy xuống ra thành chuyện. Hai là vì để cho người cảm thấy hắn bệnh nặng khó mà chạy khỏi. Trong phòng, ngọn đèn dầu rất mờ tối. Lưu Thiện thân nhìn một cái nằm ở trên giường đất đã ngủ con gái. Hắn khe khẽ thở dài. Lão gia, phu nhân hạ thấp giọng nói. Lưu Cúc thật chỗ hiểm ngươi. Lưu Thiện thân nói. 80% đúng rồi. Bất quá, ta xem có thể phải có cơ hội. Ngày hôm nay Lưu Cúc sau khi trở về. Không ít người đều bị kêu qua đi thu thập xe ngựa chuẩn bị đồ. Hắn có thể là muốn đi xa. Còn muốn mang đi không ít người. Được cơ hội chúng ta đã chạy ra đi. Phu sắc mặt người có chút khổ sở nói. Lưu Cúc ở nơi này Tín Châu trong thành một tay che trời. Chúng ta có thể trốn đến nơi nào đâu? Hồi Ký Châu sao? Lưu Thiện thân nói. Chúng ta còn ẩn giấu một ít bạc. Không trở về Ký Châu mà nói. Tìm một cái huyện thành nhỏ ẩn cư cũng tốt. Phu nhân nói. Hiện tại cái này binh hoang mã loạn. Huyện thành nhỏ căn bản không ngăn được quân phản loạn. Nếu không trở về Ký Châu đi. Chúng ta lặng lẽ trở về. Vậy vụ án đã qua hơn một năm. Có lẽ sẽ không truy cứu nữa. Lưu Thiện thân nói. Ngày mai ta xem tình huống nói sau. Bọn họ đang nói. Chợt nghe vô cùng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Thanh âm này cầm hai vợ chồng sợ hết hồn. Lưu Anh Viện vậy lập tức liền ngồi dậy. Nàng cha mẹ lúc này mới biết. Con gái cũng giống vậy không ngủ được. Nằm ở đó giả bộ ngủ. Chỉ là vì an ủi bọn họ thôi. Ai? Lưu Thiện thân nắm lên một cây côn gỗ hỏi một tiếng. Mà trên giường đất Lưu Anh Viện. Nắm lên vẫn luôn ở bên cạnh kéo. Nếu không có thể bảo vệ cha mẹ. Vậy thì tự đi kết thúc. Lý Sất ở ngoài cửa hạ thấp giọng nói. Ký Châu Lý Sất. Anh Viện ở thư viện bạn cùng trường. Lưu Thiện thân ngẩn một tí. Hắn còn chưa phản ứng kịp. Lưu Anh Viện ánh mắt đã mở to. Từ trên giường đất leo xuống. Ba bước hai bước chạy tới cửa. Luống cuống tay chân đem cửa đương lấy ra. Chợt kéo ra cửa phòng. Khi nàng nhìn thấy thật sự là Lý Sất đứng ở cửa một khắc kia. Người toàn bộ cũng cứng ngắc ở đó. Trong nháy mắt, tất cả ủy khuất cũng hóa thành nước mắt đi nơi khác. Cố gắng muốn khống chế cũng không khống chế được. Lý Sất nhẹ giọng nói. Vào nhà nói. Lưu Thiện thân nhìn kỹ xem mới nhận ra Lý Sất. Dẫu sao Lý Sất sau hơn một năm trước biến hóa rất lớn. Lý Sất sau khi đi vào liền khoa tay múa chân một tí động tác tay. Tỏ ý nghe hắn nói. Một hồi ta sẽ đem các ngươi cũng mang đi ra ngoài. Các ngươi hiện tại tay chân nhẹ một ít thu thập cần thiết đồ. Nhưng ta hy vọng cái gì cũng không mang. Bởi vì ta muốn mang các ngươi ba người. Quả thật có chút cố hết sức. Đồ quá nhiều ta không dám cam đoan. Lưu Thiện thân lập tức nói. Cái gì cũng không mang. Lý Sất ừ một tiếng sau nhìn về phía Lưu Anh Viện. Cười cười nói. Không khóc, ta tới. Lưu Anh Viện dùng sức gật đầu một cái. Tất cả mọi chuyện, sau khi đi ra ngoài nói sau. Lý Sất sau khi nói xong tính toán một tí thời gian. Khoảng cách và Dư Cửu Linh ước định xong giờ cũng kém cũng không. Hắn ở hậu viện tìm một lúc lâu mới tìm được cái này. Nhắm mắt, phát sinh cái gì cũng đừng để ý. Đừng vùng vẫy đừng kêu. Nếu không sẽ ảnh hưởng ta. Lý Sất lại dặn dò một câu. Sau đó đưa lưng về phía Lưu Anh Viện. Ngồi chồm hổm xuống sau nói. Đi lên. Lưu Anh Viện ngẩn ra. Lưu Thiện thân nói. Không lo được nhiều như vậy. Chớ chỉ hoãn thời gian. Lưu Anh Viện gật đầu. Đỏ mặt leo lên Lý Sất sau lưng. Lý Sất nói, ngươi muốn mình ôm chặt ta, bởi vì ta hai cái tay còn khác biệt chỗ dùng. Hắn vừa mới dứt lời, Lưu Anh Viện còn không có trả lời. Lý Sất ngón này một cái, bắt Lưu Thiện Thân và phu nhân đai lưng. Người liền nói, thật giống như xách hai cái cặp táp tựa như liền xông ra ngoài. Khởi bước quá nhanh, sau lưng Lưu Anh Viện chân cũng đi về sau nhẹ nhàng một tí. Lưu Thiện Thân và phu nhân phiêu mãnh liệt hơn một ít. Lý Sất cõng một cái, một tay nhấc một cái. Ở nửa đêm bên trong sải bước bôn tàu, tốc độ nhanh bên tai đều là hô hô tiếng gió. Lưu Thiện Thân và Lưu Anh Viện khá tốt. Phu nhân sắc mặt bị sợ phát trắng, theo bản năng muốn vùng vẫy. Nhớ tới Lý Sất mà nói, lại cưỡng ép nhịn được. Lý Sất khoảng cách tường viện còn có đại khái một trượng cỡ đó. Thật thấp dồn dập nói một tiếng. Hai vị trưởng bối che miệng lại đừng kêu. Lưu Thiện Thân phản ứng mau, lập tức cầm miệng che. Phu nhân mới vừa nắm tay đặt ở mép, người liền bay ra ngoài. Lúc này khoảng cách tường viện còn có nửa trượng cỡ đó. Chạy như bay bên trong. Lý Sất hai tay phát lực cầm Lưu Thiện Thân và phu nhân trực tiếp ném ra ngoài. Lý Sất hai chân cách mặt đất lên, ở trên tường duỗi sau một chút, một tay bấu vào đầu tường. Thân thể vừa chuyển người nhẹ nhàng đến ngoài tường, sau đó hai tay đưa ra đi, một trái một phải lại đem hai người kia tiếp lấy. Động tác làm liền một mạch, đây quả thực thì không phải là người có thể làm ra chuyện. Lưu Thiện Thân thấp giọng nói, đã đi ra rồi, tự chúng ta chạy đi. Lý Sất trả lời, quá chậm. Tiếp theo sau đó xách hai vị trưởng bối cõng Lưu Anh Viện chạy về phía trước. Lưu Anh Viện ôm thật chặt Lý Sất, tóc cũng bay về phía sau. Lý Sất một đường chạy đến ước định địa phương, Dư Cửu Linh đã ở đó chờ. Trong bóng tối gặp một cái cao lớn lại kỳ quái yêu vật hướng hắn tới đây. Hắn hù được thiếu chút nữa ngao một tiếng kêu đi ra. Đó là cái gì ba đầu sáu tay quái vật? Đầu và cánh tay còn dáng dấp như thế viết ẩu. Lý Sất nói, đi mau. Dư Cửu Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo Lý Sất chạy như điên. Lý Sất nghiêng đầu nhìn hắn hỏi, chưa thấy được áy náy. Dư Cửu Linh nói, ngươi hiện tại rất bằng nhận định, ta nếu là giúp ngươi, ngươi gánh một cái, ngươi liền sẽ chạy không thuận làm. Lý Sất nói, ta cõng ba cái, ngươi cõng ta. Dư Cửu Linh, Lưu Anh Viện nằm ở Lý Sất sau lưng, cảm thụ Lý Sất bôn tàu giữa hô hấp, còn có vậy một tí một cái tim đập. Hơn một năm qua, chưa bao giờ như vậy thực tế qua, nhưng mà cha nàng nương thì không phải là tốt như vậy. Bị Lý Sất xách cảm giác quả thật so nằm sấp ở phía sau lưng trên kém xa. Hai người cảm thụ từ trên xuống dưới lên lên xuống xuống bay vùn vụt. Đối diện thổi tới phong nhi à lay động bọn họ mái tóc dài. Liền môi đều có điểm bị lay động, theo bản năng muốn phát ra phốc rồi thanh âm. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, Lý Sất lại thấp giọng thu liền một câu, che miệng. Lần này Lưu Thiện Thân và hắn phu nhân đều có kinh nghiệm, lập tức liền nâng lên tay cầm miệng che. Sau đó Lý Sất hất tay một cái, vậy hai người lại bay ra ngoài. Lần này ngược lại không cần Lý Sất đón thêm. Dư Cửu Linh đã trước một bước nhảy vào trong sân, nhưng mà hắn không có Lý Sất lực cánh tay và thân thủ, chỉ có thể tiếp một cái. Do dự hẳn đón người nào mới khá thời điểm, vậy hai cũng té xuống. Ngay tại hai người lỗ mũi đều cơ hồ đụng ở trên mặt đất ngay tức thì, Lý Sất một tay quào một cái ở sau lưng quần áo lại đem người nhắc tới. Cảm giác kia, đối với hai vị trưởng bối mà nói khẳng định đủ hết sức thoải mái. Dư Cửu Linh vội vàng đi qua cầm phòng cửa mở ra. Lý Sất bước nhanh vào cửa, mệt thở hồng hộc, vào cửa theo bản năng cầm vật trong tay thả trên đất. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng mở to, mặt hướng xuống dưới để xuống đất. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.